Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, Đại Ma đột kích. Liên Vân Sơn Mạch chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Có bình thường một cái tiểu quốc lớn nhỏ. Tại Liên Vân Sơn Mạch chỗ sâu, có một chỗ thung lũng, cực kỳ nóng bức. Thung lũng đã sớm bị đại hỏa thôn phệ. Hừng hực liệt hỏa, nhiệt độ cực cao. Liền đến đây dò xét mấy cái thần luân cảnh giới cường giả cũng chịu không được bực này nhiệt độ, nhao nhao nhượng bộ. Bên cạnh ngọn núi đã sớm bị tất cả đại môn phái chiếm cứ đóng giữ. Mà những tán tu kia nhỏ môn phái, chỉ có thể ở ngoại vi mấy cái ngọn núi nhỏ lên tạm thời chỉnh đốn, chờ đợi dị bảo xuất thế. Dị bảo bọn hắn tự nhiên là không cần suy nghĩ, thế nhưng là đồng dạng nương theo dị bảo xuất thế, khả năng còn có thể xen lẫn một chút tốt đồ vật. Những này đồ vật những cái kia đại môn phái xem không lên, đối bọn hắn mà thôi thế nhưng là cực kỳ chân quý. Thậm chí nói có thể trở thành từ gia môn phái quật khởi thời cơ cũng khó nói. Một chỗ trên đỉnh núi cao, nơi này đã sớm bị cải tạo thành trụ sở. Một chút giữa không trung phi hành tu sĩ đi ngang qua bên cạnh nhìn xem chỗ này ngọn núi cũng mắt lộ ra vẻ kính sợ. Càn Nguyên Tông, Đông Hoang tu hành thánh địa một trong. Trong tông cũng là có hư thần đại năng tọa trấn tồn tại. Môn hạ đệ tử dã là cực kỳ xuất sắc. Tại Đông Hoang, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Tại ngọn núi trung ương bên trong nhà gỗ, có một nữ tử, mặt nàng hướng ngoài cửa sổ. Thân hình thon thả, tóc dài khoác tại phía sau. Dùng một cái dây lụa khinh khinh kéo lại. Một bộ áo xanh, tươi sáng phát quang. Chỉ cảm thấy phía sau nàng hình như có yên hà khinh khép. Coi là thật không phải trong trần thế người. Đãi nàng xoay người lại, mới gặp nàng chính đang thiều tuổi. Bất quá 18 tuổi tuổi chừng. Da thịt trắng hơn tuyết. Xinh đẹp vô song. Dung mạo tuyệt lệ. Không thể nhìn gần. Chính là Càn Nguyên Tông chân truyền đệ tử. Trưởng giáo Mục Lạnh Chi độc nữ. Mục Thanh Di. Mộ Thanh Di phía sau có một tên thiếu niên. Người mặc áo trắng. Tướng mạo thanh tú. Thần thái dễ thân. Chính là Diệp Thu. Mộ Thanh Di khẽ cau mày nói. Nói như vậy, Diệp huynh nhất định phải cùng kia Tần Đình tranh đấu. Diệp Thu thần sắc kiên nghị, gật đầu nói. Không tệ, như thế đại thù, có thể nào không báo. Mộ Thanh Di cũng là có chút bất đắc dĩ. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thu kia thanh mai trúc mã cũng là tự nguyện trở thành Tần Đình thị nữ. Trách không được người bên ngoài. Tần Đình một phương tuy nói xuất thủ đả thương Diệp Thu, nhưng cũng không tới sinh tử đại thù tình trạng. Nàng nếu là từ đó điều dài, chắc hẳn Tần Đình cũng sẽ cho mình một bộ mặt. Nhưng nhìn Diệp Thu thần sắc kiên nghị, nàng cũng là không thật nhiều nói cái gì. Diệp Thu là nàng một lần tại một cái tiểu quốc nằm nước kết bạn. Khí vị tương đầu, đặc biệt là Diệp Thu người này tâm trí kiên định, lại thiên phú kinh người. Đối với hắn rất có hảo cảm. Dù cho Diệp Thu cự tuyệt tiến vào Càn Nguyên Tông mời, Mộ Thanh Di cũng là đối Diệp Thu 10 điểm thưởng thức. Diệp Thu cười nhạt nói, Thanh Di không cần phải lo lắng, tại ta không có nắm chắc tình huống dưới là sẽ không ra đầu. Dứt lời, hướng Mộ Thanh Di khẽ gật đầu, liền trước khi ra cửa đi nhà ở của mình. Lúc này, Diệp Thu trong đầu đột nhiên xuất hiện Linh Lão thanh âm. Thu dọn một cái, chúng ta đi. Diệp Thu buồn bực nói, sư phụ, thế nào? Linh Lão cười nói, người tiểu tử vận khí không tệ, vừa mới ta thần hồn xuất khiếu, phát hiện cách phía nam nơi này 300 dặm có một chỗ bảo vật. Diệp Thu hỏi, bảo vật gì? Linh Lão cười hắc hắc nói, Huyền Dương Long Quả, đây chính là hiếm có tốt bảo bối. Có vật này ngươi thu lấy địa hoàng huyền hỏa cũng nhiều mấy phần tự tin. Trấn thủ vật này cường giả bị Liên Vân Sơn mạch dị tượng hấp dẫn. Vừa vặn không tại, nhóm chúng ta nhanh đi. Diệp Thu thần sắc đại hỉ, thân hình thoát một cái, biến mất tại trong hắc ám. Chỉ là, hắn không biết đến là, sau lưng phòng ốc bên trong, Mộ Thanh Di lộ ra cửa sổ nhìn xem Diệp Thu bóng lưng biến mất. Như có điều suy nghĩ, Liên Vân Sơn Mạch, trung ương nhất ngọn núi, tự nhiên là Huyền Thiên Tông trụ sở. Nếu là lúc trước, Nguyên Thủy Môn vẫn còn sẽ Huyền Thiên Tông tranh đoạt một phen. Thế nhưng là tự nhiên lần trước Nguyên Thủy Môn đám người bị Tần Đình một người nghiền ép về sau. Nguyên Thủy Môn liền điệu thấp rất nhiều. Tự giác tùy tiện tìm một cái ngọn núi chỉnh đốn. Liền lần này đạo Liên Vân Sơn mạch chuyến đi. Cũng là Nguyên Thủy Môn tại Kháo Sơn thành trụ sở trưởng lão dẫn đội. Mà kia Nghiêm Hàn thì là bế quan không ra. Là Tần Đình một đoàn người đi vào Huyền Thiên Tông trụ sở. Liễu trưởng lão đã sớm đem nơi này thu dọn thỏa đáng. Từng tòa nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ban công cung vũ tại ngọn núi bên trong như ẩn như hiện. Được không xinh đẹp, nhìn thấy Tần Đình một đoàn người đến đây. Đám người nhao nhao né tránh, để tránh va chạm quý nhân. Liền những cái kia thánh địa đệ tử, nhìn thấy Tần Đình, cũng là xa xa chắp tay chào. Có chút tôn kính, Tần Đình đến trụ sở về sau, liền phân phó thủ hạ đệ tử. Mật thiết chú ý chỗ kia thung lũng động tĩnh, vừa có dị động. Lập tức báo cáo, về sau Tần Đình tìm một chỗ cung điện, bắt đầu bế quan, hắn biết rõ không lâu nhất định sẽ có một trận đại chiến. Tự mình muốn đem tự thân trạng thái điều tiết thành tốt nhất. Chu Bình Nguyệt cũng là biết rõ việc này trọng yếu, khéo hiểu lòng người cũng không đến quấy rầy Tần Đình. Trời tối người yên, Huyền Thiên Tông trụ sở trong cung điện, tên là Quan Vân Lâu nhà cao tầng, chính là Tần Đình nghỉ ngơi chỗ. Bỗng nhiên, Tần Đình mở hai mắt ra, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức truyền đến. Trong đó còn ẩn chứa một tia ma khí, là ma đạo cường giả. Đại ma đột kích, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.